Ta thực sự siêu hung. Chương 374, đoạt vị, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thải Lăng. Muốn trở thành trang chủ cũng là cần để cho người tin phục cùng công nhận. Nếu không phải như thế, cho dù có chúng ta phụ tá đều không làm nên chuyện gì. Đồng Vân Kiều không mặn không nhạt nói. Kia Thải Lăng muốn thế nào mới có thể được đến các vị thúc bá công nhận đâu. Đồng Thải Lăng tựa hồ sớm có chủ ý. Thần sắc ung dung đảo mắt một vòng đại điện bên trong chúng nhân nói. Tu hành giới luôn luôn dùng thực lực vi tôn. Chắc hẳn Thải Lăng phi thường rõ ràng. Nếu là ngươi muốn có được chúng ta công nhận, ngươi chỉ cần đánh bại chúng ta trong ba người bất kỳ một cái là đủ. Cửu Hạo khẽ mỉm cười nói. Tốt, ai biết Đông Thải Lăng lúc này một cái ứng thanh hạ tới. Ngay sau đó nàng thật sâu nhìn thoáng qua hắn nhóm quay người hướng đại điện đi ra ngoài. Nơi này không thích hợp động thủ. Ta nhóm đi diễn võ trường đi. Cửu Hạo chờ người nghe vậy lần lượt giật mình. Đông Thải Lăng cái này là điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng không rõ sở chính mình thực lực ở trong tay bọn họ liền một hiệp đều tiếp không được sao? Mà nàng vì cái gì còn dám dõng dạc khiêu chiến hắn nhóm? Ôm lấy cái này dạng nghi hoặc, cũng không lâu lắm, lẫn nhau liền xuất hiện tại trong sơn trang khoáng đặt diễn võ trường. Người nào tới trước, trong diễn võ trường, Đông Thải Lăng mặt không thay đổi nhìn xem Cửu Hạo hắn nhóm nói. Ta tới đi, ba người liếc nhau, theo sau Cửu Hạo thản nhiên đi ra. Phiền phức ngài, tại Cửu Hạo đạp vào diễn võ trường sau. Lệnh người kinh ngạc là Đông Thải Lăng quay đầu hướng đi theo ở sau lưng mình A Siêu trịnh trọng nói một tiếng. Ngay sau đó liền quay người rời khỏi diễn võ trường. Thải Lăng, ngươi cái này là ý gì? Cửu Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem thối lui đến bên trên Đông Thải Lăng nói. Luận đến thực lực, Thải Lăng tự biết tuyệt không phải các vị thúc bá đối thủ. Có thể cái này không có nghĩa là Thải Lăng không có biện pháp đánh bại các vị thúc bá. Mà hắn chính là thay thế Thải Lăng đánh bại ngươi nhóm người. Đông Thải Lăng không chút hoang mang nói ra. Hắn, lúc này, Cửu Hạo cùng Đông Uẩn Đông Vân Kiều cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng trong diễn võ trường biểu tình hờ hững không có tồn tại cảm giác A Siêu. Dù sao trước đó. Hắn nhóm đều cho là đối phương là cái dâu ria phổ thông tùy tùng. Hiện nay nghe Đông Thải Lăng nói chuyện, lẫn nhau đều lập tức hiểu rõ ra. Đây chính là Đông Thải Lăng không có sợ hãi nguyên nhân sao? Hắn là ai? Cửu Hạo mặt đối A Siêu thời điểm có thể không phải mỉm cười thái độ. Tương phản, dưới mắt sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ. Hắn là phu quân ta người. Đông Thải Lăng hời hợt nói. Phu quân, nghe thấy lời ấy, không chỉ là Cửu Hạo chờ người, thậm chí liền trước đến đứng ngoài quan sát tất cả mọi người giây lát ở giữa xôn xao. Đồng thời từng cái đều lộ ra vẻ khó tin. Thải Lăng, người gả đi rồi. Sau một khắc, Đông Uẩn liền quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng nghiêm nghị chất hỏi. Không sai. Đông Thải Lăng không có sợ sắc nghênh tiếp Đông Uẩn quăng tới ánh mắt. Thải Lăng, là ai cho phép ngươi tự tiện gả đi? Đông Vân Kiều đồng dạng đè nén lửa giận trong lòng nói. Thải Lăng muốn gả cho ai chẳng lẽ còn cần các vị thúc bá đồng ý, ha ha. Đông Thải Lăng cười lạnh nói. Nam nhân kia là người nào? Đông Uẩn hít sâu một cái nói. Về sau các thúc bá tự sẽ biết đến. Đông Thải Lăng bình tĩnh nói. Hừ, Đông Uẩn cùng Đông Vân Kiều không hẹn mà gặp hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đều từ trên thân Đông Thải Lăng rơi tại trên diễn võ trường A Siêu thân bên trên. Cửu Hạo, không cần lưu thủ, ta đương nhiên biết rõ. Cửu Hạo cũng không quay đầu lại nhìn trước mắt giống như cọc gỗ giống như A Siêu nói. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội. Thân vì trưởng giả, ta có thể để ngươi xuất thủ trước, bằng không đợi hạ ngươi liền sẽ không còn có xuất thủ cơ hội. Phu nhân, muốn giết sao? Kết quả A Siêu căn bản không có để ý tới đối phương. Xoay người liền hướng Đông Thải Lăng thấp giọng cung kính nói. Không cần, cái này người không thể giết. Đông Thải Lăng liều mạng lắc đầu nói. Nàng là một ván cờ lớn vì trọng người. Bất kể là Cửu Hạo hay là Đông Uẩn Đông Vân Kiều. Ba người bọn hắn đều là Lâm Vũ Sơn Trang trọng yếu nhất chiến lực. Huống chi lúc trước nàng thúc thúc mưu hại mình phụ thân. Ba người này đều không có trực tiếp tham dự trong đó. Mặc dù sau đó hắn nhóm đứng tại chính mình thúc thúc một bên. Thậm chí hiện tại còn ý đồ đưa nàng bài xích tại bên ngoài. Có thể đây cũng là xuất phát từ cá nhân lợi ích suy tính. Nếu như nàng muốn tiếp nhận một cái hoàn chỉnh an ổn Lâm Vũ Sơn Trang. Tại không có người có thể thay thế hắn nhóm trước đó. Đông Thải Lăng tất nhiên là không thể rời đi ba người này trợ giúp. Ta biết rõ. A Siêu gật gật đầu. Một lần nữa quay người mặt đối hướng Cửu Hạo. Ta muốn động thủ. Hừ. Lại là một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử. Cửu Hạo tự nhiên là nghe đến vừa rồi A Siêu nói. Cái này thể hiện rõ là không có đem hắn để vào mắt. Nổi giận thì nổi giận. Có thể chỉ ít hắn còn duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng cảnh giác. Mảy may đều không có nửa điểm thư giãn. Bành, bỗng nhiên lời còn chưa dứt. Cửu Hạo thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chợt liền nghe cách đó không xa truyền đến chấn động to lớn cùng với mạn thiên bụi mù bay lên. Chỉ gặp A Siêu đứng tại Cửu Hạo vị trí cũ chậm rãi thu hồi nắm chặt quyền đầu tay. Sau đó một bước hướng Đông Thải Lăng phương hướng đi tới. Phu nhân, đã giải quyết, cái này nhất khắc, tất cả mọi người kinh ngạc ngay tại chỗ. Phát sinh cái gì sao? Cái này kết thúc rồi. Ai? Hảo hảo nhất định phải trang cái gì bức đâu. Mất mặt đi. Cùng lúc đó, diễn võ trường phụ cận một cái trên ban công. Hạ Phàm hai tay gác ở rào chắn bên trên. Thần sắc lười nhác nhìn qua nơi xa diễn võ trường nhếch miệng nói. Vừa rồi phát sinh cái gì sao? Một bên, Đào Tử khẽ nhếch lấy miệng nhỏ kinh ngạc nói. Không có cái gì. Lão tiểu tử kia tại A Siêu trước mặt trang bức. Kết quả để A Siêu trực tiếp một quyền miểu sát đánh bay. Hạ Phàm một mặt mặt ủ mày trao nói. A Siêu cái này tiểu tử từ trước đến nay là người ngoan thoại không nhiều. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Mặc dù hai người cùng là tiên thiên đại tông sư. Có thể tại thực chiến phương diện A Siêu không thể nghi ngờ ở xa cái kia lão tiểu tử phía trên. Nghiêm túc đánh lên. A Siêu một cái người là có thể đem Thải Lăng nhà ba cái trưởng lão một khối thu thập. Nếu như là trưởng quỹ ngươi đây. Đào Tử ánh mắt phức tạp nhìn xem bên cạnh Hạ Phàm nói. Ta mới lười nhác cùng bọn hắn động thủ đâu. Thực tại là quá mất mặt. Hạ Phàm nhún vai. Đào Tử, về sau những này không cần để ý tập quán liền tốt. Người đừng nhìn tu hành người cùng phổ thông người nhìn như ngày đêm khác biệt. Nhưng trên thực tế hắn nhóm đều là có thất tình lục dục người. Trên bản chất lẫn nhau là không có khác biệt. Trưởng quỹ, về sau ngươi có thể dạy ta những này sao? Đào Tử bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Dạy ngươi cái gì? Tu hành sao? Hạ Phàm ngáp một cái nói. Phải. Đào Tử ngữ khí vô cùng kiên định nói. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu học, ta liền chịu giáo, Hạ Phàm lơ đễnh nói. Hai vị thúc bá, ngươi nhóm còn muốn ý kiến. Lúc này, Đông Thải Lăng đã từ diễn võ trường bên cạnh đi ra. Nàng ngẩng lên cao ngạo cái đầu nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến Đông Uẩn cùng Đông Vân Kiều. Trách không được ngươi lần này dám lực lượng 10 phần trở về. Thải Lăng, ngươi là thật đã lớn. Đông Uẩn thật sâu nhìn thoáng qua Đông Thải Lăng cùng mặt không biểu tình A Siêu. Sau đó không chút do dự liền quay người rời đi. Trang chủ chi vị là ngươi. Đông Vân Kiều vứt xuống câu nói này sau đồng dạng đồng loạt rời đi. Trang chủ vị trí vốn là chính là ta. Bất quá, tất cả những thứ này lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đông Thải Lăng chẳng những không có kích động hưng phấn, ngược lại sa vào khó tả trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, cái này trang chủ vị trí thật không phải là cái này tốt ngồi, cách chương.